xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng, đường thênh thang gió lòng một mình ta, rượu càng ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa, rượu càng ly uống say lòng còn giá, lá trên cành một chiếc cuối bay xa.